Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, soát soát điểm tiến hóa, chương 243, soát soát điểm tiến hóa chương thứ 3 đưa lên. Tiếp tục gõ chữ, duy trì chính bản đạt, có thừa lực đạo hữu tự động đặt đi, cảm ơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc thuộc tính xong bạo chúng nó. Nhưng trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc một cái xoay người đứng ở tại chỗ, xem kia chạy như điên tới tuần lộc đàn, trong miệng hét lớn một tiếng, chấn nhiếp, pháp lệnh chấn nhiếp, bán kính phạm vi 50 mét, chấn nhiếp uy thế lập tức khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền đem này một ít tuần lộc bao phủ hơn phân nửa. Cho dù Vệ Tiểu Bắc so với một mình tuần lộc lợi hại rất nhiều, nhưng cũng không dám bị này một ít tuần hươu chạy lên. Khả năng này sẽ dường như đại tượng bị một đám tê nghiêu đánh lên. Tuy nói chưa chắc sẽ bị giết chết, nhưng rất có thể trọng thương. Đang chấn nhiếp uy thế khuếch tán mà ra chi hậu, phản ứng nhanh nhất coi như là đầu lĩnh đầu kia Hùng Lộc. Hai vó câu cao cao dơ lên, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mà còn lại bị bao phủ tuần lộc hoặc cùng Hùng Lộc một dạng dơ lên hai vó câu. Hoặc là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, càng có tuần lộc sợ tới mức quay đầu chạy liền, cùng phía sau tuần lộc đụng vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ tuần lộc đàn liền sụi lơ một mảnh, mặc dù mặt sau không có bị chấn nhiếp uy thế bao phủ tuần lộc cũng thu để không kịp cùng phía trước. Tuần hươu chạy thành một đoàn, một mảnh rối loạn nhìn nhầm. Tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng dâng lên, nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, này pháp lệnh chấn nhiếp hiệu quả sẽ giỏi như vậy. Đương nhiên, có lẽ là những thứ này tuần lộc nguyên vốn trời sinh người nhát gan duyên cớ đi. Dù sao ăn cỏ động vật nguyên bản sẽ không có nhiều thiếu gan lớn. Bất quá tại có điều thời gian ngắn ngủi bên trong liên tục phóng thích hai cái pháp lệnh chấn nhiếp. Đối Vệ Tiểu Bắc ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lần thứ hai phóng thích pháp lệnh chấn nhiếp, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác não hải một trận chóng mặt truyền đến. Giống như phải rời khỏi hôi giới nhìn nhầm mân ni hoàn hảo, này cỗ chóng mặt cảm giác cũng không mãnh liệt là mân ni duy trì sau một lát. Lập tức liền biến mất, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn, mình là không có khả năng sử dụng nữa pháp lệnh chấn nhiếp. Nếu không thì... bị tống xuất hôi giới nhưng thật ra việc nhỏ, nếu trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, vui đùa liền mở lớn. Vân nói này tuần lộc đối với chạy trối chết nhưng thật ra có sở trường. Liền Vệ Tiểu Bắc muộn như vậy mấy giây, kia đi đầu Hùng Lộc liền liều mạng dãy dụa đứng dậy, ngẩng cao gầm rú một tiếng, sau đó liền xoay người đào tàu. Này đầu Hùng Lộc giống lên một tiếng, gần giống như hoa hạ cổ đại bây giờ giống như vậy. Nhất thời này một ít té ngã trên đất tuần lộc gần giống như đánh máu gà. Từng con dãy dụa đứng dậy, liều mạng cùng Hùng Lộc ý đồ đào tàu. Không hề nghi ngờ, Hùng Lộc kia tiếng gầm dù đó là năng lực bên trong quần thể ủng hộ. Không nghĩ tới năng lực này cũng không phải yếu, lại có thể để cho này một ít bị pháp lệnh chấn nhiếp sợ tới mức chân mềm mại tuần lộc lại lần nữa đứng thẳng lên chạy nhanh. Đương nhiên, một phần trong đó tuần lộc quẩy người một cái, không có thể kiếm ghim lên đến. Nghĩ đến cũng đúng, cái này thể ủng hộ kỹ năng gần chính là một đầu nhị tinh tinh anh tuần lộc thả ra ngoài, mà tác dụng phạm vi còn lại là hơn 30 đầu tuần lộc. Này hiệu quả đây, có thể có chừng 10 đầu tuần lộc dãy dụa đứng dậy đao tàu coi như là không sai. Muốn chạy trốn Vệ Tiểu Bắc không khỏi nổi giận, cái này tuần lộc đang bị pháp lệnh chấn nhiếp đẩy ngã chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền đưa chúng nó coi vì mình, điểm tiến hóa. Phải biết rằng, cái chỗ này thái xa lạ, tuy nói Vệ Tiểu Bắc xem qua Bắc Âu thần thoại, nhưng này tuyệt không ý tứ hàm xúc chính mình liền lý giải nơi này. Thật vất vả tìm được một đám mình có thể an toàn trà đạp quái vật, chúng nó lại muốn trốn chính mình thành thành thật thật chạy xa như vậy. Lại sẽ một lần pháp lệnh chấn nhiếp lãng phí tại chúng nó trên người. Vì cái gì, chẳng lẽ chính là vì để cho chúng nó đem chính mình, điểm tiến hóa, mang đi sao Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với tại điểm tiến hóa, khát cầu đã hoàn toàn vượt qua trước kia. Đem thạch bát ngậm lên miệng, Vệ Tiểu Bắc tay trái tại tiểu túi bách bảo lên vừa sờ. Cái kia dài đến một thước hai kim cương giản sẽ theo tức xuất hiện ở trong tay. Chi hậu không ngừng bước, liền như là một đầu chạy như điên bên trong châu được đuổi theo. Đi ngang qua này một ít vẫn còn đang dãy dụa đứng dậy tuần lộc khi. Vệ Tiểu Bắc có thể không có chút nào nương tay. Tay nâng giản quên, xì, như là dưa hấu bị đập nát phun ra tiếng truyền đến. Một đầu tuần lộc đã bị Vệ Tiểu Bắc trong tay kim cương giản tựa đầu đập thành nửa cái. Còn lại nửa cái đầu trực tiếp đã biến thành mảnh vỡ hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Nghênh gió thổi qua Vệ Tiểu Bắc lúc này liền có đại nửa người bị huyết dịch cùng óc dính đầy. Chấn kích, kim cương giản một kích kia nện xuống trực tiếp liền kích phát rồi chấn kích hiệu quả. Cho nên mới vừa rồi đem kia tuần lộc đầu lâu đập được như vậy khó coi. Đùng, lại một cái tuần lộc đầu từ giữa bạo thành hai nửa. Lần này là kim cương giản kích phát rồi đòn nghiêm trọng hiệu quả. Theo hai đầu tuần lộc rồi ngã xuống, Vệ Tiểu Bắc tại thu hoạch 300 điểm tiến hóa, song song. Toàn thân cao thấp không một chỗ không phải máu tê bao trùm. Thường thường còn có một chút óc lay ở trên người, nhìn qua bộ mặt dữ tợn, giống như sát thần hạ phàm ni không hề nghi ngờ. Những thứ này tuần lộc cũng có thị giác mỹ cảm ni nhìn đến Vệ Tiểu Bắc như thế hung bạo hình. Dáng, không ít tuần lộc đều run chân, thậm chí còn mấy con nai con bị dọa đến trực tiếp ké vào trên cỏ tiêu chảy. Vệ Tiểu Bắc mục tiêu cũng không phải là những thứ này không làm sao có thể đứng thẳng lên tuần lộc. Mà là này một ít chính đang chạy trốn bên trong kia hơn 10 đầu tuần lộc. Đuổi theo ra 200 mét không đến. Tốc độ chậm nhất một đầu tuần lộc đã bị Vệ Tiểu Bắc một giàn đập ở trên lưng. Ô minh một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Liền nằm úp sấp đi xuống. Mắt thấy sẽ không sống. Nói thật, nếu đổi thành chưa tiến vào hôi giới Vệ Tiểu Bắc, rất khó hạ này tàn nhẫn tay. Có thể hiện tại Vệ Tiểu Bắc không nói tâm ngoan thủ lạt. Ít nhất đối này hôi giới bên trong sinh vật trên cơ bản có thể đối xử bình đẳng. Ngoài ra tiểu yêu tinh như vậy có đặc thù tác dụng sinh vật ở ngoài. Còn lại sinh vật đều là quái vật, đều là điểm tiến hóa. Đương nhiên, càng khả năng là nguy hiểm mà ni đùng đùng. Một giàn hạ xuống, đây là một đầu hùng lộc, so với đầu lĩnh kia đội hùng lộc muốn gầy yếu một ít. Nhưng nếu so với cái khác mẫu lộc cường tráng rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc này một giàn dừng ở này trên lưng, đối phương gần chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Ngay sau đó, này đầu hùng lộc thế nhưng xoay người cúi đầu, hướng Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu công kích. Hiển nhiên, này đầu hùng lộc là nghĩ muốn hy sinh chính mình, đến bảo toàn chính mình chủng quần. Trên thực tế loại chuyện này tại trong thực tế cũng thường xuyên phát sinh. Chẳng qua, này một ít rơi vào mãnh thú miệng đều là chủng quần bên trong người già yếu. Có thể đào tẩu đều là thanh tráng, nhưng như vậy cũng là cam đoan chủng quần có thể tiếp tục sinh sản đi xuống. Còn dám phản kích, Vệ Tiểu Bắc cơ nhục một cổ. Trong tay kim cương giản vén lên, liền đánh vào kia hùng lộc đầu lâu bên cạnh lên, đem này đầu hùng lộc đánh cho lăng không bay lên, nhưng, này đầu hùng lộc phản kích cũng không phải là không có hiệu quả. Này một ít nguyên bản chính trong lúc chạy trốn tuần lộc có lẽ là chịu đến khích lệ. Thế nhưng đều xoay người cúi đầu hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Trong lúc nhất thời. Tuần lộc phản kích thanh thế nhưng thật ra cực kỳ kinh người. Bất quá Vệ Tiểu Bắc trên mặt ngược lại là lộ ra tươi cười. Nếu những thứ này tuần lộc tiếp tục đào tẩu nói, mình muốn từng cái đuổi giết, thật là có chút khó khăn. Dù sao bọn người kia nhưng là sẽ chia, hiện tại đi đã chúng nó chính mình nguyện ý chịu chết. Liền trách không được chính mình, trên thực tế, đây không gọi một trận chiến đấu. Phải gọi là một hồi sát lục, tại thuộc tính bị Vệ Tiểu Bắc toàn diện áp chế tình huống phía dưới. Những thứ này tuần lộc muốn phiên thiên lời nói, chỉ sợ số lượng liền cần gia tăng mấy lần trở lên. Mới có như vậy một ít khả năng. Không bao lâu, đao tàu tuần lộc cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Chính là đầu kia sẽ quần thể ủng hộ đầu lĩnh hùng lộc. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn có chút như muốn áp đảo, gần giống như tiểu yêu tinh một dạng, tuy nói không thể giống trúc tâm di như vậy khống chế. Nhưng là một chút tọa kỵ cũng là không sai, dù sao tại rất lâu, tọa kỵ, dùng nắm đấm là có thể, nhưng để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, này đầu lĩnh hùng lộc mặc dù là bị một quyền của mình đánh nghiêng trên mặt đất, một thanh đè xuống đất. Vô pháp đứng dậy, cũng không muốn có nửa phần hàng phục ý tứ hiển lộ ra. Chỉ biết là liều mạng dãy giụa, cũng thường thường ngẩng đầu lên đầu, muốn dùng trên đỉnh đầu rác xiên đến đỉnh vệ tiểu bắc. Như thế, vệ tiểu bắc cũng không lại thủ hạ lưu tình, tay trái mấy quyền nện xuống, tướng lãnh đầu hùng lộc ngay tại chỗ đập chết. Theo sau, vệ tiểu bắc đem tiểu túi bách bảo bên trong đại thương lấy đi ra. Đem đầu thương đâm vào tuần lộc trong cơ thể, mượn cơ hội để cho đầu thương hấp thu huyết dịch, xúc tiến tốc độ tiến hóa. Chi hậu, lại sẽ những thứ này tuần lộc đều lột ra, đem ra hưu đắp lên người. Tại vệ tiểu bắc toàn thân dính đầy huyết dịch chi hậu. Ngoại giới hàn khí liền tương đối dễ dàng xâm nhập trong cơ thể. Nếu không phải vệ tiểu bắc chiến đấu chi hậu, toàn thân nhiệt lượng phát ra lời nói. Chỉ sợ sớm đã run, thuộc tính cường hãn cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn chống đỡ hàn lãnh. Dù sao liền nhân loại kết cấu thân thể mà nói, là đại đa số sinh vật bên trong nhất không có chịu rét tính. Bởi vì tiểu túi bách bảo bên trong không gian hữu hạn, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể chọn lựa tuần lộc trên người nhất màu mỡ lý tích thịt cùng với chân nhỏ. Thịt, cắt xuống chi hậu, để vào tiểu túi bách bảo chung, mặt khác này một ít tuần lộc chân gân cũng bị lấy xuống. Nói, này tay phải không có khôi phục, đích xác rất phiền toái, mặc kệ là cắt thịt vẫn là rút gân, cũng làm cho vệ tiểu bắc bận rộn được có chút mồ hôi chảy xuống. Cuối cùng, vệ tiểu bắc đem một đầu tuần lộc thi thể trực tiếp khiêng ở tại trên vai. Hướng lai lịch phản hồi. Vệ tiểu bắc một bên trở về, một vừa tra xét, bảng thuộc tính, tuần lộc điểm tiến hóa, là cố định, mỗi đầu tuần lộc mặc kệ người già yếu, đực cái, đều là 1-5-0 điểm tiến hóa. Lần này đổi giết, vệ tiểu bắc đạt được điểm tiến hóa tùy 2-1-0-0 điểm mần ni tương đối tại cái khác nhị tinh tinh. Anh quái vật mà nói, tiến hóa điểm này đúng là có chút thiếu. Nhưng điều này cũng nói còn nghe được, dù sao tuần lộc tính nguy hiểm so với thiềm thực già. Hỏa nha, hình người cọc gỗ các loại nhị tinh tinh anh quái vật. Còn kém quá xa, nếu ngươi không đi chủ động công kích, không tới gần chúng nó lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không bị công kích. Tiểu yêu tinh kia trước còn ghé vào thạch bát trong, có thể đợi cho vệ tiểu bắc toàn thân bắn tung tóe đầy máu tươi thời gian. Liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền bay đến vệ tiểu bắc trên đỉnh đầu mấy thước vị trí. Tuy nói tiểu yêu tinh có được trời sinh ảo thuật, có thể cho này một ít bắn tung tóe đến trên người huyết dịch biến mất. Nhưng tiểu yêu tinh là rất khó chịu được loại này mùi máu tươi. Muốn nói, dựa theo tình huống bình thường lời nói, tiểu yêu tinh nên đã rời xa, dù sao tại trong truyền thuyết thần thoại. Tiểu yêu tinh loại sinh vật này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở lò sát sinh vân. Vân các loại địa phương, nhưng này đầu tiểu yêu tinh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng gần chính là trôi nổi tại vệ tiểu bắc trên đỉnh đầu. Nhưng không có trực tiếp rời đi, dù sao lơ lửng tại vệ tiểu bắc đỉnh đầu mấy thước địa phương. Chỉ có thể nói mùi máu tươi nhạt lên một ít. Chỉ nhìn tiểu yêu tinh kia mặt nhăn quá chặt chẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ biết kỳ tâm đầu là cỡ nào không thoải mái. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.